Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 109, chương 48. Tất cả có ta, loại này so với hồng đính giáp trùng còn lợi hại hơn hơn sinh vật. Nếu như nó có phi người giáp xác, e là cho dù là mộ sắc thần tinh, cũng không thể một thương đánh chết. Nhưng tiếc là chính là, loại này biết bay côn trùng tuy là chiếm hết địa lý ưu thế. Tốc độ thật nhanh, nhưng lực phòng ngự, so với thông thường hồng đính giáp trùng còn thấp hơn. Một phát viên đạn tựu xuyên thấu rồi nó mềm mại phần bụng. Sau đó từ đầu lâu ra bắn ra. Toàn bộ trùng trên không trung tuôn ra màu xanh biếc huyết hoa. Sau đó liền trực đỉnh đỉnh rơi đập trên mặt đất. Thi thể ở Nhiễm Hồng Hà cách đó không xa, đem nàng tim đập đều sợ ngừng một cái nhịp. Dù sao đây chính là một đầu chưa bao giờ từng thấy côn trùng. Có thể so với liêm đao bọ cánh cứng hình thể, trên người tán phát khí tức nguy hiểm lại càng sâu. Nếu như không có Kurumi, các nàng đám này nằm trên mặt đất, không có gì sức chiến đấu người, chỉ sợ cũng bị nuốt ăn không còn. Nhìn về phía Kurumi, ánh mắt tràn ngập cảm kích, nhưng ngay lúc đó liền chú ý tới một bên Lý Giai Ngọc. Kinh hoàng sẽ đứng lên chết lặng thân thể, muốn nhìn một chút hắn đến cùng thế nào. Lúc này, Sở Tường mang theo cả đám chạy tới, vội vàng chạy đến Lý Giai Ngọc trước mặt, thật dày bàn tay to mò về dưới mũi. Không có hô hấp. Sở Tường thanh âm run rẩy quanh quẩn ở cả đám trong lỗ tai. Tôn Vi Vi như phát điên đẩy mọi người ra chạy đến bên cạnh hắn. Nước mưa theo tóc dài màu đen ướt nhẹp ở trên mặt, lại theo trắng nõn non mềm gương mặt tích lạc ở trên người. Mùa hè ngắn tay, ở nước mưa tập kích chung, lộ ra bên trong mê người phong cảnh. Nhưng này cái thời điểm, không ai sẽ có tâm tư xem cái này. Nàng chiến nguy nguy vươn tay, đem tay nhỏ bé đưa đến Lý Giai Ngọc trước mũi, thật không có hô hấp. Mọi người ở sợ hãi, Sở Tường liều mạng cho. Nữa Lý Giai Ngọc làm trái tim bắt đầu bác, nhưng tác dụng cực kỳ bé nhỏ, mà cực kỳ bé nhỏ ở chỗ này liền đại biểu cho không hề chứng dùng. Một đạo thiểm điện đánh hạ, giống như ngân long, đem Kurumi vốn là mặt tái nhợt đàn nổi bậc trắng bệch. Nàng biết Lý Giai Ngọc căn bản không khả năng chết, liếc một cái nỗ lực hướng Lý Giai Ngọc bò tới hắc ám bạch tuộc. Kurumi xoay người đi tới nữ đằng la thân thể tàn phế trước mặt. Ở một đống trong cho bụi, tìm được cái viên này còn phát ra quang sinh mệnh tinh hạch. Kurumi lộ ra cười khổ. Đây thật là ứng Lý Giai Ngọc yêu cầu, nửa tinh thần nửa cuộc đời mạng cấp 2 cao cấp tinh hạch. So với tam giai, cũng chỉ kém một tia. Loại năng lượng này, ngay cả vết thương trên người hắn đều có thể bù đắp đến đây đi. Tránh ra, trong trẻo nhưng lạnh lùng rồi lại hư nhược thanh âm vang lên. Mọi người ngẩng đầu, nhìn thấy đầy người ướt đẫm Kurumi. Có người con mắt nhất thời kích động, không có Lý Giai Ngọc, bọn họ còn có Tokisaki cái này đại cao thủ có ở đây không phải. Luôn có người biết bảo hộ an toàn của bọn họ luôn có thể chống được cứu viện. Phảng phất phát hiện những người đó ý tưởng, Kurumi ánh mắt lạnh như băng đảo qua, nhất thời làm cả đám như rơi xuống vực sâu, không dám cùng mắt đối mắt. Lúc Tokisaki, người thật có thể chữa cho tốt Giai Ngọc. Quay đầu nhìn về phía Tôn Vi Vi bên kia, không có bị thương nàng, sắc mặt trắng bệch so với tiêu hao quá độ Kurumi cũng không quá đáng. Chỉ sợ là kinh hách quá độ, tự nhận là người trọng yếu nhất lại chết đi, không có bất kỳ dựa vào. Một cô gái, ở nơi này ăn thịt người mạt thế, còn có thể giữ được tỉnh táo. Đã tính được là trên tâm cảnh giai rồi. Ném một cái trong tay vẫn còn ở sáng lên sinh mệnh tinh hạch, treo ở hắn một cái mạng mà thôi, có phải hay không a? Bạch tuộc, hắc ám bạch tuộc phảng phất cũng không có nghe ra cái gì không thích hợp. suy yếu thêm mờ nhạt, không rõ thanh âm vang lên. Đối với viên tinh hạch này ẩn chứa sinh mệnh lực đủ để chèo chống chủ nhân tính mệnh, còn như thương thế thân thể, vậy phải xem chủ nhân mình. Đem sinh mệnh tinh hạch cho Lý Giai Ngọc hấp thu. Sở Tường, đi đem trong sân vận động sống sót người giải cứu ra. Thu thập một chút rớt xuống đất vật tư. Còn có, tử vong bạn học thi thể. Cùng nhau đưa về lầu 13. Sở Tường gật đầu, lập tức mang theo một nhóm lớn nam sinh đi vào. Hiện tại Lý Giai Ngọc không biết sống chết, hôn mê bất tỉnh. Có đủ để áp vào mọi người người lãnh đạo không thể tốt hơn. Như vậy mới có thể khiến lòng người phù động lầu 13 quần thể. Đè xuống bọn họ đáy lòng này tiểu ý nghĩ. Trước khi đến lầu 13 trên đường, Tôn Vi Vi cùng Nhiễm Hồng Hà vây quanh ở Kurumi bên người. Một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Nhưng Kurumi sắc mặt rõ ràng hơi không kiên nhẫn. Tokisaki, người nói Giai Ngọc hắn thực sự biết không có chuyện gì sao? Kurumi trợn mắt một cái, trực tiếp đậu ở chỗ này, suýt chút nữa làm cho sau lưng Tôn Vi Vi đánh lên. Nhiễm Hồng Hà, đây là ngươi lần thứ tư hỏi ta, còn ngươi nữa, Tôn Vi Vi, hai người các ngươi cộng lại hỏi ta gần 10 lần. Ta chỉ có thể nói với các ngươi, Lý Giai Ngọc sẽ không chết. Các người cũng không phải không có thể nghiệm qua tinh hạch thần kỳ a. Làm cho Tiêu Vãn Tình cho hắn thêm khôi phục một đêm. Ước đoán là có thể khỏe không sai biệt lắm. Nói xong, giọng nói vừa mềm cùng xuống tới. Đừng quá lo lắng được không? Tất cả có ta, Kurumi gần lộ ra màu đỏ thắm con ngươi tràn đầy chăm chú. Cái này cũng đưa cho hai người đầy đủ lòng tin. Nếu Tokisaki đều nói không sao, Giai Ngọc sẽ phải không có sao chứ? Các người đều thích Lý Giai Ngọc. Ôi chao, nhân hai, sao, làm sao có thể? Ta chỉ là quan tâm hắn. Nói những lời này đương nhiên là Nhiễm Hồng Hà, mà đổi thành một bên Tôn Vi Vi thì xấu hổ cúi đầu. Kurumi nhìn thật sâu liếc mắt Nhiễm Hồng Hà, cho nàng một cái ý tứ hàm xúc không rõ nụ cười. Xoay người tiếp tục hướng lầu 13 đi tới. Các ngươi hay là trước suy tính một chút đêm nay làm sao sống a? Nhìn Kurumi thân ảnh biến mất ở chỗ rẽ, vừa ngắm liếc mắt sắc mặt có chút ửng đỏ Tôn Vi Vi. Nhiễm Hồng Hà nàng không biết chuyện gì xảy ra, ngực trái nơi tim đột nhiên đau một cái, phảng phất có đồ trọng yếu bị đoạt đi giống nhau. Ngoài cửa sổ thổi tới một hồi gió lạnh, vốn là toàn thân ướt đẫm hai người đột nhiên dùng mình một cái. Hôm nay thực sự có chút quá lạnh. Nhớ tới Kurumi câu nói kia, hai người liếc nhau, lẽ nào nàng cũng giống như Lý Giai Ngọc có thể dự đoán tương lai? Bất kể nói thế nào, cả đám hay là trở về đến rồi lầu 13, đồng bạn không trọn vẹn thi thể từng cổ một đặt trước mặt. Trong không khí bầu không khí tựa hồ đang chậm rãi ngưng tụ. Ai cũng không có mở miệng nói, coi như trong lòng đứng hàng bụng, cũng sẽ không trí tuệ không phát triển nói ra tiếng. Dù sao đó là đi vận chuyển vật tư, bọn họ lại không đi, tuy là bảo trụ một cái mạng, nhưng là tuyệt không có tùy ý bình luận người khác tư cách. Từ trong sân vận động chỉ cứu ra nữ sinh, còn như nam đều bị hấp thành thây khô, mà những nữ sinh kia từng cái cũng bệnh thoi thóp dáng vẻ. Hơn nữa y phục trên người mỏng, nhiệt độ rơi chậm lại cho các nàng cảm thụ, quả thực cực kỳ khó chịu. Mở cửa phòng, Tiêu Vãn Tình đám người chứng kiến đi tới Kurumi đều có kinh hỉ, vội vàng mở miệng, Tokisaki, ta cứ như vậy vẫn ôm Giai Ngọc sao? Kurumi xem xét nàng liếc mắt, Tiêu Vãn Tình toàn thân đều tản ra hơi yếu thánh quang. Mới vừa bị hấp thu chút âm khí nàng, lúc này lại thôi động còn dư lại không nhiều tinh thần lực. Thành thục mặt tuấn tiếu trên đều tràn ngập uể oải. Đối với, nếu không, còn có cái gì biện pháp tốt? Tiện y viện, bác sĩ trị được không được đồ chơi này. Huống chi, Kurumi không đang nói xuống phía dưới. Mọi người cũng đều rõ ràng. Hắn ngày mai thật có thể thức tỉnh sao? Kurumi mắt nhìn xuống đi. Trong con người in vào Lý Giai Ngọc tấm kia trắng hiếu, mặt cười. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.